Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1135, chương 1135, tận thế hạo kiếp. Bộ phi yên ôm lấy trứng phượng hoàng, ôn nhu ôm vào trong ngực, trừ cửu u bên ngoài, nó là giữa thiên địa duy nhất phượng hoàng. Vậy, tiếp qua 3 ngày vĩnh hằng thần quốc thật sẽ va chạm nhân giới à? Lục xanh có chút khẩn trương hỏi, cửu u nói như vậy, hẳn là sẽ không già. Chính như nàng nói như vậy, 100.000 năm đến, nàng muốn làm đến sự tình không ai có thể ngăn cản. Dù là dùng bất cứ thủ đoạn nào, hãm hại lừa gạt trộm đều nhất định phải làm đến. Từ biết nàng muốn ta triệu hồi vĩnh hằng thần quốc thời điểm ta đáy lòng kỳ thật đã có đoán trước. Cửu U nhất định còn sẽ nghĩ những biện pháp khác, chỉ là ta không nghĩ tới, vận mệnh thần chuyển thế dĩ nhiên rơi xuống trong tay của hắn. Vĩnh hằng thần quốc va chạm nhân, gian sẽ như thế nào? Nhân giới có thể hay không? Người đây liền đừng lo lắng, vĩnh hằng thần quốc mặc dù là thần quốc, nhưng nhân giới mới là chủ thế giới, thần giới cùng minh giới đều là quay chung quanh nhân giới vận chuyển. Thần giới va chạm chủ thế giới, thần giới vỡ vụn, nhân giới đem bình yên vô sự. Nhưng là, thần giới bên trong có nhập ma đạo tổ, còn có vô số thiên ma. Cái này chính là thiên địa hạo kiếp. Phu quân, chúng ta có thể hay không kháng đi qua? Nhìn xem bộ phi yên lóa mắt ánh mắt, lục xanh mỉm cười nhẹ gật đầu. Có thể... Lục xanh hiện tại trong tay không chỉ có ma tôn trọng lâu thể nghiệm thẻ, còn có đệ nhất thần tướng phi bồng thể nghiệm thẻ. Ghê gớm, xa luân chiến chứ sao? Bất diệt chân thần đỉnh phong, còn không tin không kháng nổi đi. Mặc dù lòng bàn tay có át chủ bài, nhưng lục xanh cũng không thể toàn bộ dựa vào át chủ bài. Bộ phi yên trở lại Ngọc Trúc Sơn Trang về sau, lục xanh trực tiếp thuấn di đến hoàng cung. Hiện tại là buổi chiều, Tự Lân lại không phải loại kia chuyện gì đều tự thân đi làm hoàng đế. Sở dĩ xế chiều mỗi ngày giờ mùi bắt đầu, hắn rất rảnh rỗi, hoặc là tại hậu hoa viên ngắm hoa, hoặc là tại bờ sông câu cá, hoặc là điều giáo một chút nhi tử bảo bối ái ly. Thần lưỡng Quảng Tuần phủ khởi bẩm, gần đây Quảng Châu Phúc Kiến nhiều nơi khí tượng đột biến, hướng gió không chừng, thần cho rằng sợ có gió lốc tàn phá bừa bãi ven bờ. Ái Ly cầm tấu chương Thanh Thúy đọc cho Tự Lân nghe, mà Tự Lân lại khoan thai tự đắc cầm cần câu ngồi tại bờ biển thả câu. Ái Ly, đọc xong sau cảm tưởng như thế nào? Hạ đại nhân thật là một cái là bách tính nghĩ vị quan tốt. Vừa có gió thổi cỏ lay liền nghĩ đến đề phòng với chưa xảy ra. Hắn đưa ra an dân thượng sách có thể nói sâu sắc. Ấn này gây nên, nhất định có thể bảo đảm Quảng Châu Phúc Kiến bách tính bình yên vô sự. Đừng học những quan viên kia nói nhảm, nói ngươi mình ý nghĩ. Hạ đại nhân nói có lý, bất qua nói qua lời. Đã 16 tuổi Ái Ly lại cũng không giống năm đó cái kia giữ lại nước mũi. Một mặt vâng vâng dạ dạ hài tử, tinh lông mày kiếm mục, ngọc thụ lâm phong, càng làm khó hơn chính là trên thân có một cỗ khó mà che đậy quý khí. Nổi bật không nhóm, quý khí bức người, mặc dù khuôn mặt ngây ngô, nhưng giữa lông mày nhưng lại cay độc trầm ổn. So với những cùng tuổi kia miệng còn hôi sữa thiếu niên tuyệt đối là nhất chi độc tú. Làm sao nói quá lời. Một chút mưa gió đột biến, hạ đại nhân liền nghĩ đến dự tính xấu nhất. Mà lúc bình thường, dự tính xấu nhất chỉ có thể dùng để làm lập hồ sơ. Vạn thời điểm bất đắc dĩ, không thể bắt đầu dùng. Hạ đại nhân đề nghị xác thực vạn vô nhất thất, nhưng qua với hao người tốn của. Phụ hoàng có thể điều động một cái tại Duyên Hải có kinh nghiệm cán lại. Trong bóng tối hỏi thăm nơi đó có kinh nghiệm lão nông ngư dân. Dự đoán gió lốc lớn nhỏ, khi nào đến, sau đó lại làm ra tương ứng điều chỉnh. đến tại cái gì sơ tán bách tính, an trí lưu dân có thể trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Lại không cần gấp tại nhất thời. Cứ làm như thế, nơi này còn có Ngô Châu thái thú cấp báo. Gần đây buổi trưa, Đông Hải có gần 100 ngư dân nhìn thấy một đầu kim long đằng không mà lên bay lên bầu trời. Còn có đọc được tất yếu à? Hẳn là không, hải giới long thần đều bị cậu cho luyện chế thành nhuyễn giáp. Ta một bộ tiểu phượng hoàng một bộ, Đông Hải phải có kim long cũng không đủ cậu nấu canh. Cái này Ngô Châu thái thú làm sao như thế biết nịnh nọt. Còn dùng cấp báo, Ngô Châu thái thú, hắn tại Ngô Châu làm có 7-8 năm đi. Năm nay gì linh rồi? 72 đi. Lần trước Lục Xanh còn cùng ta thảo luận lên rút lui chế. 6 bộ nội các nghị cũng không xê xích gì nhiều. Người đến thất thập cổ lai hy, rút lui chế Lục Xanh có ý tứ là 60 tuổi. Ý của ta là 70 tuổi, nhưng mặc kệ nhiều ít tuổi, sang năm rút lui chế thực hành liền để hắn thứ nhất nhóm rút lui đi. Xem như làm gương mẫu, còn nữa không? Cá đã mắc câu, không có khả năng, phụ hoàng dùng chính là lưỡi câu thẳng, làm sao có thể có cá? Ta đi, thật là có mắc câu. Theo Tự Lân lên can. Một đầu lớn cá mè cắn lưỡi câu cứ như vậy bị Tự Lân câu. Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng. Hoàng thượng quả nhiên là thiên quyến người. Liền lưỡi câu thẳng đều có thể câu lên cá đến. Con cá này mà nhất định là bị Hoàng thượng phong thái tin phục. Cố ý bị Hoàng thượng câu lên dính Hoàng thượng hoàng khí đâu. Bên người thái giám vội vàng một trận mông ngựa chụp đi lên. Quế cốc công. Người cái này mông ngựa liền đập đến cứng nhắc. Một bên Ái Ly im lặng thán đến. Rõ ràng là con cá này thiếu thông minh. Tự Lân, rất nhàn a. Một thanh âm đột nhiên rơi xuống. Nháy mắt, Lục Xanh bước ra một bước hư không. Xuất hiện tại Tự Lân bên người. Bái kiến cậu, mấy tháng không gặp. Ái Ly lại cao lớn. Hắn cái tuổi này dài vóc dáng đặc biệt nhanh. Ngươi làm sao chào hỏi đều không đánh đột nhiên tới. Lại xảy ra chuyện rồi. Lục Xanh nhẹ gật đầu. Mà nhìn thấy Lục Xanh cái này biểu hiện. Tự Lân tay lập tức lắc một cái. Kém chút đem cần câu trong tay đều ném ra. Lấy Tự Lân đối với Lục Xanh hiểu rõ. Bình thường việc nhỏ, Lục Xanh đều là ném cho tiểu đệ đi làm. Muốn đến phiên hắn tự mình hỏi tới sự tình. Vậy liền nhất định là đại sự, mà bây giờ có thể để cho Lục Xanh tự mình hỏi tới đại sự. Trên cơ bản cũng có thể để thần châu long trời lở đất sự tình. Ra chuyện gì? Muốn mạng không? Không xác định, 3 ngày sau đó Vĩnh Hằng thần quốc sẽ cùng thần châu thế giới va chạm. Đến lúc đó thần quốc sẽ vỡ vụn. Vĩnh Hằng thần quốc liền là trước kia cùng ngươi đã nói vô chi giới. Mà năm đó đạo tổ chính là đi vô chi giới cuối cùng hóa thành thiên ma. Sở dĩ mặc dù Vĩnh Hằng thần quốc sẽ vỡ vụn, bên trong vô tận thiên ma hẳn là sẽ không dễ dàng chết như vậy. Có thể sẽ xâm nhập thần châu. Nghe ngữ khí của ngươi, giống như việc này không phải rất lớn. Chịu nổi đoán chừng liền thiên hạ thái bình. Nếu là không chịu nổi tất cả mọi người chơi xong đi. Sở dĩ Đại Vũ Hoàng Triều muốn chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ để cho Huyền Thiên Phủ tại chuyện xảy ra ngay khởi động Đô Thiên Tinh đấu đại trận chống lên. Toàn bộ thần châu, có thể chỉ dựa vào Đô Thiên Tinh đấu đại trận là không đủ. Đại Vũ quân đội quân trận cũng không thể bảo lưu, đến lúc đó chúng ta muốn tập thần châu lực lượng ngăn cản thiên ma. Người vẫn là mau chóng triệu tập quân bộ nguyên soái tướng quân. Lệnh bọn hắn lập tức bố trí đi. Nói xong, Lục Xanh đang muốn quay người rời đi. Không phải, chờ chút. Ngươi nói xong cái này một trận liền vỗ mông đi rồi. Ngươi không phải cần phải cùng đi với ta gặp tướng quân nguyên soái à? Ta còn muốn đi mấy đại thánh địa, còn muốn đi tìm Chi Chu để nàng tọa trấn thống lĩnh. Thời gian chỉ có 3 ngày, chia ra hành sự. Nha, nha. Tự Lân nhẹ gật đầu, nhìn xem Lục Xanh thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Tự Lân trên mặt để lộ ra mờ mịt, ta mới đăng cơ 10 năm không đến a, làm sao lại ra nhiều chuyện như vậy? Ái Ly, phụ hoàng số khổ a, phụ hoàng kỳ thật không cần lo lắng nhiều, có cậu ở đây, ngươi không phải cùng nhi thần nói qua a, cậu thêm mợ, liền hải hoàng đều có thể đánh giết. Một chút vực ngoại thiên ma cần phải không làm khó được cậu. Mặc dù nói nhẹ nhàng như vậy, có thể ngươi phải biết mỗi một lần bình yên vượt qua nguy cơ phía sau đều là lần lượt hiểm tử. Hoàn sinh, tâm thật mệt mỏi, Ái Ly, chờ nguy cơ lần này vượt qua về sau ngươi đăng cơ a. Phụ hoàng, nhi thần còn chưa trưởng thành, ngươi như thế làm không sợ bị thiên hạ chế nhạo a? Ta truyền vị cho ngươi. Thiên hạ hổ thẹn cười cái gì? Thuê lao động trẻ em đáng xấu hổ. Ngươi, đây là hoàng vị, hiểu không? Ngươi làm hoàng đế liền có thể tam cung lục viện 72 phi tần. Có thể trưởng khống quyền sinh sát. Có thể muốn làm gì thì làm. Không còn có người có thể quản ngươi. Tốt bao nhiêu, thiên hạ này đều là của ngươi. Tự Lân lần nữa dụ hoặc nói. Cái này lời nói liền vừa mới biết đi đường tiểu đệ đều không lừa được. Ngươi còn trông cậy vào lừa ta. Phụ hoàng, nên đi truyền triệu quân bộ mấy vị tướng quân nguyên soái tiến cung. Đi thôi, Lục Xanh, rời đi hoàng cung về sau trực tiếp tìm Chi Chu. Đối với Huyền Thiên Phủ an bài Lục Xanh liền trực tiếp nhiều. Tất cả huyền thiên vệ bao quát cả nước 7 cái huyền thiên học phủ học viên tùy thời chờ lệnh. Một khi tiếp vào kết quân trận mệnh lệnh lập tức kết trận. Cũng may không chỉ một lần kết lên đô thiên tinh đấu đại trận. Đối với đem toàn bộ thần châu chống lên, Lục Xanh vẫn là so tương đối có nắm chắc. Ly khai huyền thiên phủ, ngựa không ngừng vó đuổi tới đạo đình huyền tông. Một năm không thấy Tử Ngọc chân nhân, Tử Y chân nhân. Lần nữa nhìn thấy lại là cảm thấy ngoài ý muốn. Lục Xanh một mực cho rằng có thể khám phá hồng trần tiên người chi cảnh hẳn là Tử Ngọc chân nhân. Có thể lại không nghĩ rằng sẽ là Tử Y chân nhân. Nhưng Lục Xanh đã là tiên nhân. Có chút suy nghĩ biến minh bạch mấu chốt trong đó. Một tử chênh lệch, cả bàn đều thua. Lúc trước Tử Ngọc cho rằng Tam Hoàng Tử là ứng kiếp người mà đem thu làm đệ tử. Lại không nghĩ rằng bị hố triệt để, coi như thiên tâm cho phép. Nhưng Tử Ngọc chân nhân đạo tâm lại vì vậy lưu lại một vết nứt. Vô luận hắn cố gắng thế nào, từ đầu đến cuối quấn không ra lúc trước chính mình trợ trụ vi ngược. Ngược lại là một mực tự cho là có sư huynh đỉnh ở phía trước Tử Y thật người đạo tâm vẩy xuống tiêu. Giao tự tại, nhiều phần chân thành tha thiết từ đó đột phá thành hồng trần tiên cảnh. Tử Ngọc, Tử Y, bái kiến tiên tôn, hai vị chân nhân liền không cần đa lễ. Hai vị chân nhân, tiếp qua 3 ngày Vĩnh Hằng Thần Quốc đem cùng nhân giới chạm vào nhau. Đến lúc đó Vĩnh Hằng Thần Quốc bên trong vô số thiên ma đem tràn vào thần châu tàn phá bừa bãi. Thương sinh. Ta chuyên tới để cáo chi, mong rằng còn sót lại 4 đại thánh địa có thể làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Sao sẽ như thế? Tử Ngọc chân nhân sắc mặt đại biến vội vàng hét tới. Đúng vậy a, vô chi giới không phải đã bị Hiên Viên Hoàng đế dùng Hạo Thiên Kính cách ly trục xuất tới vực ngoài. Thời không rồi sao? Mặc dù như thế, nhưng Minh Hoàng thủ đoạn cũng là cao thâm mạt chắc. Minh Hoàng tìm được vận mệnh thần chuyển thế, lợi dụng lừa gạt vận mệnh thần sửa đổi nhân quả. Hiện tại 3 ngày sau vô chi giới hạ xuống đã thành định số. Thiên thư, Tử Y chân nhân cau mày chậm rãi gật gật đầu. Nhất định là thiên thư, trừ thiên thư lại cũng không có cái gì có thể làm được. Hiện tại thảo luận là cái gì đã không làm, nên chuyện gì, 3 ngày sau đó. Thánh địa không người nào có thể không đếm xỉa đến. Ở đây thiên địa hạo kiếp phía dưới. Ai muốn rút người ra thế ngoại. Ta tất phải giết. Cần tuân tiên tôn chi mệnh. chờ Lục Xanh một vòng ăn bài hoàn tất về sau. Đã một ngày trôi qua, cách Vĩnh Hằng Thần Quốc giáng lâm còn có 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian, Đại Vũ Quân Bộ ra lệnh một tiếng. Tất cả quân đội gần như đồng thời xuất phát tiến về Thần Châu các nơi đóng giữ. Mỗi một châu ở lại quân bình quân 200.000 người. Giống Sở Châu, Kinh Châu, Thục Châu những này địa phương trọng yếu càng là 300.000 cất bước. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.